Không quan đới nhiều thiếu thủy tiến nhập cái này vạn dặm sa mạc, đều vô pháp xuyên qua. Tây vực chư quốc, thậm chí Đại Viêm Vương triều đều phái mạo hiểm đội ngũ thâm nhập mảnh này đại sa mạc. Muốn biết xuyên qua cái này thiên sa mạc sẽ tới đạt đến nơi nào. Kết quả toàn bộ thất bại. Vùng sa mạc này đi về phía nam vô biên vô hạn, hướng bắc vô biên vô hạn, đi tây vô biên vô hạn. Theo bất kỳ một cách nào phương hướng tiến nhập sa mạc, đi trước bất kỳ một cách nào phương hướng, đều có thể vượt lên trước vạn dặm. Cho nên xưng là vạn dặm sa mạc. Vẹn vẹn chỉ là nhân loại đã dò rõ nó bất kỳ một cách nào phương hướng đều vượt qua vạn dặm. Thực tế trên nó xa không chỉ vạn dặm. Mảnh này đại sa mạc diện tích rất có thể vượt lên trước 30 triệu km vuông. Thậm chí lớn hơn. Trầm Lãng biết được cái này một lúc thời điểm thật là bị triệt để chấn động lay động. Trái đất thượng Trung Đông thêm trên Bắc Phi, cũng chính là 230 triệu km vuông A. Tan quản đại bộ phận đều là sa mạc địa khu. Nhưng là không thiếu khuyết ốt đảo. Vẫn là có thể sinh tồn. Nếu không thì từ xưa đến nay cũng sẽ không có nhiều như vậy quốc gia. Thậm chí từng sinh ra Ba Tư đế quốc cùng Babylon đế quốc như vậy siêu cấp cường quyền. Mà cái thế giới này vạn dặm đại sa mạc thật là tuyệt đối không thích hợp bất kỳ sinh mệnh nào sinh tồn. Ở Đại Viêm đế quốc quan phương ghi chép chung, dùng phi thường trung tính giọng điệu xưng là vạn dặm đại sa mạc, thế nhưng ở rất nhiều quốc gia ghi chép, ở rất nhiều dân chúng trong miệng lại xưng là ma ngục sa mạc. Ma ngục sa mạc, ma ruột đại tam giác đều được gọi là cái thế giới này cấm khu. Cho nên cái này vạn dặm ma ngục đại sa mạc triệt để đem đông tây phương ngăn cách. Duy nhất thông đạo chính là hải dương. Vượt lên trước 1 vạn cây số đường biển. Như vậy thuần túy phương Tây thế giới hẳn là ở đâu nghiêm ngặt ý nghĩa lên. Chắc là vạn dặm đại sa mạc về phía Tây. Nó cùng Đại Viêm đế quốc thuộc về cùng một mảnh đại lục. Chỉ bất quá khoảng cách được phi thường xa. Thẳng tắp khoảng cách đều vượt qua 3 vạn dặm. Hơn nữa ở giữa cách đại sa mạc vô pháp vượt qua. Trầm Lãng này thì chỗ ở mảnh này lục địa, cũng chính là Bích Kim Thành, ma nữ đế quốc chỗ ở đại lục. Nghiêm cẩn mà nói hẳn là được gọi là Tân Đại Lục, hoặc là Vi Đa Đại Lục. Mảnh này Tân Đại Lục diện tích vượt lên trước 2.000-3.000 vạn km vuông. Khoảng chừng tương đương với Bắc Mỹ Châu diện tích. Trình độ nào đó trên mảnh này Tân Đại Lục không thể hoàn toàn xưng là phương Tây thế giới. Thế nhưng bọn họ bị Tây Luân Vương triều người chinh phục, cho nên trở thành phương Tây thế giới. Khoảng chừng 700 năm trước, Tây Luân Đại Đế xuất lính mấy vạn người theo cực Bắc Đại Lục Nam xuống. Chưa dùng tới 10 năm liền quét ngang toàn bộ Tân Đại Lục, thành lập vô cùng cường đại Tây Luân Vương triều. Bây giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua, Tây Luân Đại Đế năm đó xuất lính mấy vạn người sinh sôi nảy nở ra mấy chục triệu người. Tan quản đã tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng Tây Luân Vương triều Bạch Nhân vẫn là mảnh đại lục này chủ tể. Thống trị vượt lên trước 100 dân tộc. Ở hải trên trong khoảng thời gian này, Trầm Lãng xem đại lượng sách vở. Ma nữ đế quốc lịch sử quá ngắn ngủi, cho nên cũng không có nhiều thiếu tương quan nội dung. Thế nhưng liên quan tới Tây Luân Vương triều lịch sử, nhất là Tây Luân Đại Đế sách vở, nhất định vô số kể. Một câu nói tổng kết, đây là một cái nghịch thiên cường nhân. Cá nhân võ lực cùng mị lực hoàn toàn không thua gì Khương Ly bệ hạ bản thân. Trầm Lãng có chút không thể nào hiểu được. Ở vũ khí lạnh thời đại, cách này vị nghịch thiên cường nhân là như thế nào bằng vào cách này 20-30 ngàn đại quân quét ngang gần 20 triệu km vuông đất đai. Đương nhiên, Trầm Lãng cũng theo Hắc Quả Phù Hưu trong miệng nghe được rất nhiều liên quan tới Medusa nữ vương nghe đồn. Đây cũng là một cách nghịch thiên cường nhân. Chưa dùng tới thời gian 4 năm liền quét ngang 4 triệu km vuông. Ngạnh sinh sinh là ở Tây Luân Vương triều Nam Bộ, thành lập ma nữ đế quốc. Cho nên Trầm Lãng thường thường hỏi nghi vấn, cái này vị Medusa nữ vương thật là cửu yêu nhi sao? Hắn trong nhận thức cửu yêu nhi tuy là rất mạnh, nhưng cũng không có nghịch thiên đến nước này a. Trầm Lãng cũng không có nói Phục Hưu đi theo hắn cùng đi ma nữ quốc vương đô. Bởi vì này mảnh nhỏ đại lục phương Tây Vi Đa tộc nhân lập trường là phi thường phức tạp. Tây Luân Vương Triều ở mảnh này thổ địa trên thống trị thời gian đã đầy đủ cũng đủ dài. Trước sau vượt lên trước hơn trăm năm. Hơn nữa ở Tây Luân Vương Triều đến phía trước. Mảnh đại lục này chính là chiến tranh không ngừng. Mỗi bên chủng bộ lạc chiến tranh vô số kể. Cái này mấy trăm năm trong thời gian. Rất nhiều vi đa tộc kỳ thực tại nội tâm đã thuần phục Tây Luân Vương Triều. Thậm chí cũng đem mình làm Tây Luân Vương Triều một thành viên. Đi Bô Sa công tước Bích Ba hành tỉnh ở Tây Luân Vương Triều Nam Bộ. Nơi đây chủng quần đối lập. Giai cấp phân hóa được tương đối nghiêm trọng. Bởi vì đây là thuộc về sau quy hóa khu vực. Ở Tân Đại Lục Bắc Bộ, Vi Đa tộc cùng Tây Luân Vương Triều Bạch Nhân đã dung hợp được tương đối lợi hại. Đánh một cái cách khác, Mãn Thanh coi như là dị tộc vào chủ vùng Trung Nguyên. Nó ở Bắc Phương thống trị so với phía Nam vững chắc. Cho nên phía sau cách mạng khởi nghĩa cũng phần lớn bạo phát ở phía Nam. Tây Luân Vương Triều cũng là như đây. Nòng cốt của nó khu vực ở Trung Bắc Bộ. Nam Bộ vùng Duyên Hải khu vực lực hướng tâm yếu nhược. Theo Tây Luân để nhị đế quốc hủy diệt về sau. Tây Luân hoàng tộc mấy nhánh thế lực vì hoàng vị đánh rối tinh rối mù. Rõ ràng đem toàn bộ đại Tây Luân Vương Triều chơi đùa tứ phân ngũ liệt. Này mới khiến Medusa nữ vương thừa lúc vắng mà vào quét ngang toàn bộ Nam Bộ thành lập ma nữ đế quốc. Tây Luân Vương Triều khu vực phía Nam. Rất nhiều vi đa người đem Tây Luân Vương Triều trở thành chính thống. Đem ma nữ đế quốc trở thành xâm lấn người. Nhưng còn có một bộ phận vi đa người. Đem Tây Luân Vương Triều cùng ma nữ đế quốc cũng làm thành xâm lấn người. Hoàn toàn trung lập. Kính nhi viễn chi. Lấy hưu làm đại biểu hải thương còn có rất nhiều hải tặc đều là thái độ này. Chỉ có những thứ kia cực độ cừu hận Tây Luân Vương Triều đoàn người mới hội thuần phục ma nữ đế quốc. Hắc quả phụ hưu nhìn trầm lãng mặt mũi. Nàng thật rất yêu người đàn ông này. Nhưng hoàn toàn xuất thân từ khác phái giữa lực hấp dẫn. Hoàn toàn là nội tiết tố nguyên nhân. Thậm chí nàng biết đời này đều không gặp được thứ hai nàng sẽ như vậy ái nam nhân. Thế nhưng muốn làm cho nàng vì người đàn ông này quăng đi tất cả cùng đi thuần phục ma nữ đế quốc sợ rằng không dễ dàng. Nàng cùng trầm lãng giữa tình cảm là thuộc về kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng nhân gian vô số. Tình cảm giữa nam nữ. Ngay từ đầu cháy hừng hực. Yêu đến chết đi sống lại. Thế nhưng phải trải qua thời gian rất lâu lắng đọng. Mới sẽ biến thành ngươi chung có ta. Ta chung có ngươi. Hắc quả phụ hưu vô pháp ném hạ chính mình hết thảy theo trầm lãng. Thế nhưng nàng cũng không yên tâm đối với trầm lãng một cách người đi ma nữ vương đô. Ta đưa ngươi đi hưu nói có thể giữa chúng ta là muốn nói tạm biệt, nhưng không phải hiện tại. Sau đó, hưu đi hối lộ một cách Tây Luân đế quốc liên quân quan quân đổi hai cách binh bài. Đổi trên Tây Luân đế quốc quân phục, nàng cùng trầm lãng liền trở thành hai gã Tây Luân đế quốc thám báo. Ly khai bến tàu, hai người cưỡi ngựa xuyên qua Siva thành. Tòa thành thị này không gì sánh được cự đại. Vượt qua xa Bích Kim thành. Trầm lãng theo tòa thành thị này đi qua thời điểm. Thật cảm giác là một cái quái vật lớn. Siva gia tộc đã từng cũng là Tây Luân đế quốc quý tộc. Nhưng là bởi vì tham dự mưu phản. Cho nên bị lưu đày tới Đông Nam hải vực. Cho nên cũng được gọi là bị lưu đày Siva gia tộc. Một đường trên hưu giới thiệu tòa thành thị này lịch sử. Cùng Du Sô gia tộc giống nhau. Siva gia tộc dựa vào trên biển mậu dịch phát triển tráng lớn. Trở thành giàu có nhất một tòa thành bang thế nhưng một mạch bị Tây Luân Vương Triều sở bài xích. Tây Luân đệ nhị đế quốc thời kỳ. Siva gia tộc hàng năm đều muốn thừa nhận đáng sợ thuế phú. Chí ít ba đời Siva công tước chết bởi đế quốc trong tay. Cho nên khi Medusa nữ vương quét ngang toàn bộ đại lục miền Nam thời điểm, Siva công tước tuyển trạch thuần phục. Cứ như vậy, Siva thành bang trở thành ma nữ đế quốc lớn nhất thành bang. Siva thành cũng là ma nữ đế quốc đệ nhị đại thành. Trầm lãng nói, hiện tại Siva công tước lại một lần nữa phản bội ma nữ đế quốc sao? Bởi vì ở tường thành trên trầm lãng chẳng những chứng kiến Tây Luân thứ ba đế quốc cờ xí, còn chứng kiến Siva gia tộc cờ xí. Hưu nói, một trận chiến này kỳ thực mấy tháng trước cũng đã bắt đầu. đi Bô Sa công tước mặc dù là liên quân chủ lực một trong, nhưng nàng khởi binh xem như là tương đối trễ. Bởi vì nàng quân đội đại bộ phận đều là nô lệ quân đoàn Siva công tước xem như là tương đối trung thành với ma nữ đế quốc. Hắn đã chống đỡ Tây Luân đế quốc liên quân vượt lên trước hai cái tháng. Một mạch hướng Medusa nữ vương cầu viện. Nhưng Thủy Trung hiểu vô âm tín. Cùng đường cách này mới đầu hàng. Cách này kỳ quái. Siva thành là ma nữ đế quốc đệ nhị đại thành. Hơn nữa còn là hướng đông nam môn hộ. Medusa nữ vương vô luận như thế nào cũng có thể phái binh tiếp viện a. Vì sao phóng đảm nhiệm Siva thành rơi vào tay giặc đâu? Trầm lãng một đường xuyên qua Siva thành thời điểm, nhìn thấy đếm không hết Tây Luân đế quốc liên quân. Nhiều loại quân đội đều có. Có đế quốc quân chính quy, có từng cái gia tộc tư quân, còn có lính đánh thuê, nô lệ quân vân vân. Chẳng qua Trầm lãng không thấy đi Bô Sa công tước cờ xí. Đi Bô Sa công tước quân đội không ở nơi này. Nàng ở ngoài ngàn dặm Đa Long Thành. Đó là ma nữ đế quốc phía nam môn hộ. Hiu nói. Nàng là liên quân nam lộ quân thống soái. Mà đánh Siva thành là đông lộ quân. Thống soái là rút xeo công tước. Trầm lãng nói. Du sô. Rút xeo Hiu nói. Đúng. Bọn họ đã từng là một cái gia tộc. Bởi vì Tây Luân đệ nhị đế quốc thời điểm, song phương chống đỡ bất đồng quân vương sản sinh chia rẽ, cho nên chia ra thành vì hai cái gia tộc, trong đó một chi đổi họ thành rút xeo. Trầm lãng nói. Vậy vị này rút xeo công tước Hưu nói, phi thường cường đại. Tây Luân đệ nhị đế quốc thành lập thời điểm, hắn tổ tiên bởi vì đứng thành hàng thất bại mà bị lưu đày tới khu vực đông nam. Chỉ là một cái nho nhỏ bá tước. Đã từng thời gian rất lâu rút xeo gia tộc đều là Siva công tước ra bề tôi. Thế nhưng cái này nhất đại rút xeo công tước ở vị không đến 15 năm. Đã đem gia tộc của mình lãnh địa bành trướng thập bội. Sở hữu hai cái hành tinh. Trở thành Tây Luân Vương Triều ở phía đông một trong những cử đầu. Hắn cũng theo bá tước tấn thăng làm công tước. Trầm lãng nói. Siva thành. Cũng chính là cái này vì rút xeo công tước đánh xuống Hưu nói. Không chỉ là Siva thành. Ma nữ đế quốc đông nam bốn cái hành tỉnh. Toàn bộ đều là rút xeo công tước đánh xuống cái này Siva thành kiên cố ngươi cũng chứng kiến. Nhưng mà rút xeo công tước dựa vào không đến 10 vạn đại quân liền đánh bại Siva công tước. Bức bách đối phương đầu hàng. Trầm lãng nói rút xeo công tước đông lộ quân lại có bao nhiêu người? Hưu nói. 250.000. Trầm lãng kinh ngạc. Cái kia đúng là siêu cấp cường nhân. Tô Nan ở nhất tột cùng thời điểm, thống soái quân đội cũng không có vượt lên trước 10 vạn người. Chủng ngạc là nhà quốc đệ nhất quân phiệt, thống soái quân đội tối đa thời gian cũng không có vượt lên trước 120.000. Bây giờ Tây Luân thứ 3 đế quốc liên quân chia làm đông tây nam bắc 4 nhánh, đang từ 4 phương 8 hướng đánh. Cơ bản trên mỗi một cái phương hướng đều thế như trẻ tre. Tiến triển lớn nhất là rút xeo công tước. Đã đánh hạ ma nữ đế quốc 1/5 thổ địa. Hơn nữa đang ở chuẩn bị tiến quân ma nữ đế quốc vương đô. Hưu đội tàu rõ ràng là thuộc về đi Bô Sa công tước. Vì sao lại bị phái đến Siva thành đăng nhập. Đem quân lương và vật tư đưa cho rút xeo công tước. Phương diện này đương nhiên chính là đi Bô Sa công tước chính trị tín hiệu. Du Sô gia tộc và Rút Xeo gia tộc đã từng là nhất gia. Bây giờ Tây Luân thứ 3 đế quốc lập tức phải thành lập. Lưỡng gia liên hợp lại tài năng ở Tân đế quốc chiếm giữ quyền lực lớn hơn. Cho nên cái này vị đi Bô Sa công tước cùng Trầm Lãng trong tưởng tượng giống nhau ưu tú. Chọn hơn 2 tiếng đồng hồ. Trầm Lãng cùng Hưu mới cưới ngựa xuyên qua to lớn Siva thành. Dọc theo phóng khoáng chỉnh tề đại đạo hướng ma nữ đế quốc vương đô đi tới. Ma nữ đế quốc vương đô khoảng cách Siva thành khoảng chừng hơn 400 dặm. Tên của nó gọi nữ vương thành. Đúng nguyên bản là gọi nữ vương thành. Cũng không phải là bởi vì Medusa nữ vương nguyên nhân mới có tên này. Ở hơn 100 năm trước đã bảo tên này. Ở Tây Luân đệ nhị đế quốc thời kỳ, hoàng tộc phân tranh xuất hiện một cái nữ hoàng. Nàng ở đế đô chịu đến to lớn bài xích, cho nên nổ mà rời đô.

Trầm Lãng nói. Nói cách khác, Medusa nữ vương không tỉnh lại, ma nữ đế quốc tựu muốn vong, nữ vương thành tựu muốn rơi vào tay giặc, cái kia nàng lúc nào sẽ tỉnh lại không biết. Trương Xuân Hoa đạo. Trầm Lãng nói, không được, ta đây nhất định phải đi gặp nàng. Trương Xuân Hoa nói, không được, đương nhiên cũng không phải là ta muốn ngăn cản ngươi. Nữ vương bệ hạ bế quan lăng mộ bên ngoài, có bốn đại cao thủ ở thủ vệ, không có nữ vương bệ hạ mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được đến gần. Nếu không thì giết chết bất luận tội, ta nếu như đi sẽ bị chém cúi đầu. Ngươi đi cũng không ngoại lệ, coi như là nữ vương thành rơi vào tay giặc, các nàng cũng không cho phép quấy rối nữ vương bệ hạ. Bốn đại cao thủ Trầm Lãng nói. Từ đâu tới bốn đại cao thủ? Trương Xuân Hoa nói. Không biết. Mạc Xanh kỳ diệu xuất hiện. Trầm Lãng nói, từ đâu trong xuất hiện? Trương Xuân Hoa nói, di tích thượng cổ. Ta mà mẹ nó thượng cổ nhân loại? Trầm Lãng hỏi. Trương Xuân Hoa nói, không biết, nhưng cùng chúng ta không giống. Không được, vô luận như thế nào ta đều muốn gặp được Medusa nữ vương. Trầm Lãng nói, nàng ở đâu? Trong bế quan vương cung địa hạ lăng mộ. Trương Xuân Hoa nói, ngươi có thể đi, thế nhưng ta nhất định nói, như cái kia bốn đại cao thủ ra tay giết ngươi, ta ngăn cản không được, ta cũng cứu không được. Trầm Lãng nói, mang ta đi chính là được. Trương Xuân Hoa mang theo Trầm Lãng hướng Medusa nữ vương bế quan địa hạ lăng mộ đi tới. Sử thượng tối cường người ở rể 65 chương 637 lại thấy cầu yêu nhi mộng ảo. Medusa kiến tạo nữ vương thành, cách vị kia nữ hoàng hiển nhiên là một cái kiến trúc cuồng nhân. Nàng ở vị thời gian mấy chục năm, chẳng những kiến tạo vương cung, hơn nữa còn đem mình lăng mộ cũng xây xong, hơn nữa liền xây ở vương cung bên dưới. Hết lần này tới lần khác, cái này vị Medusa nữ vương còn liền yêu mến ở trong lăng mộ bế quan. Đây là gì tâm lý à? Trương Xuân Hoa nói qua, cái này thời gian mấy năm Medusa nữ vương phần lớn thời gian đều ở đây lăng mộ xuống, tỉnh lại thời gian rất ngắn. Tức thì Trầm Lãng càng thêm đau lòng yêu yêu tiểu bảo bối. Nàng đã 5 tuổi, tuyệt phần lớn thời gian đều nằm ngủ trên giường thấy, chẳng những ba ba không ở bên người, tựu liền mụ mụ cũng phần lớn thời gian không ở bên người. Dọc theo vương cung một mạch hướng xuống, nhưng sau chính là một đường thật dài đường hầm. Đây chính là đi thông lăng mộ đường hầm. Vì sao là dịch thấu? Trong suốt hơn 100 năm trước, cái kia vị Tây Luân nữ hoàng bệ hạ rốt cuộc là bực nào mộng ảo ôm ập tình cảm theo vương cung đến lăng mộ, liền ý nghĩa theo sinh tồn đến tử vong, lại dùng như thế sáng lạng đường hầm. Dọc theo đường hầm một mạch hướng xuống, phát hiện sáng lạn dần dần biến được ảm đạm, nhất sau biến thành hắc ám. Đây là tượng trưng cho nhân sinh theo sáng lạn nhiều vẻ biến được ảm đạm, nhất sau biến thành rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Sao đoạn này hắc ám đường hầm không biết dài bao nhiêu, không hề quang mang, hoàn toàn đưa tay không thấy được năm ngón, tượng trưng cho nhắm mắt phía sau an nghỉ. Sau đó cái đường hầm này dần dần xuất hiện một chút xíu quang mang, giống như là ban đêm tinh không một dạng, đến chỗ lấm tấm, phảng phất đầy tinh thần. Tiếp tục đi xuống dưới, cái này đường hầm lấm tấm càng ngày càng dày đặc, phảng phất đưa thân vào sáng chói tinh không bên trong. Những thứ này lấm tấm đều là dùng đặc thù dạ quang bảo thạch khảm nạm mà thành. Liền cách đường hầm này liền làm cho Trầm Lãng kinh diễm không ngớt. Rốt cuộc đi tới đường hầm phần cuối, Trương Xuân Hoa tiến lên mở cơ quan. Đường hầm cuối cửa mở ra, cái này môn phía sau chính là lăng mộ. Trầm Lãng không khỏi huyễn tưởng cái này lăng mộ là bậc nào chi dáng dấp. Bạch một vệt ánh sáng hiện ra, trong nháy mắt kích thích Trầm Lãng hầu như không mở mắt ra được, bởi vì vừa rồi đường hầm thật dài đưa thân vào hắc ám. Chuyện này, đây chính là lăng mộ, cái này rõ ràng là thiên đường chứ. Trầm Lãng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lăng mộ, hoàn toàn là ngũ thải ban lan thế giới, màu hồng cầu đá, phía dưới là lặng lặng chảy xuôi mạch nước ngầm thủy, cầu phần cuối chính là lăng mộ. Nó kiến tạo cùng vách núi trên đỉnh vương cung hầu như giống nhau như đúc, giống nhau có tường thành có cung điện, hoàn toàn cùng vương cung một một kiến tạo, nhưng là đứng chồng ngược. Ngươi dám tưởng tượng sao một tòa đứng chồng ngược vương cung xây ở địa hạ trở thành lăng mộ làm cho nhất trùng cảm giác. Phảng phất nơi này chính là vương cung cái bóng. Tây Luân để nhị đế quốc cái kia vị nữ hoàng nghệ thuật thật là làm cho trầm lãng xem thế là đủ rồi. Bực nào lãng mạn ôm ập tình cảm. Bực nào tài hoa. Mới có thể có như vậy cấu tứ a nàng nữ vương thành là độc nhất vô nhị. Nàng lăng mộ càng là thiên hạ không ai bằng. Trương Xuân Hoa cùng Trầm Lãng đi qua cầu đá, đi tới lăng mộ môn trước, cũng chính là đứng chồng ngược vương cung trước mặt. Hắn đã không cách nào nữa tiến lên trước một bước. Bởi vì tất cả chuyện tiếp theo đều là đứng chồng ngược. Hắn cũng không có như vậy ngưu bức võ công có thể đứng chồng ngược đứng. Lăng mộ vương cung trước đại môn quả nhiên có bốn người, lặng lặng vẫn không nhúc nhích, liền phảng phất là điêu khắc một dạng. Các nàng là thượng cổ nhân loại Trầm Lãng nhìn không ra đến bởi vì các nàng cùng một lan là không cùng một dạng. Các nàng một chút cũng không đẹp. Mặc dù là nữ tính. Nhưng là lại cùng nam nhân giống nhau hùng tráng uy vũ. Dĩ nhiên rõ ràng nhất sắc mặt chữ quốc. Mỗi người đều ở đây hai thước tả hữu. Ta không thể sẽ đi qua, sự thực trên ta cũng không qua được. Trương Xuân Hoa nói, bất luận cái gì bước vào lăng mộ phạm vi người đều sẽ bị các nàng chém giết. Trầm Lãng nói, cái kia chứng minh như thế nào có thể qua được hay không? Trương Xuân Hoa nói, như ngươi đi tới, không có bị chém cúi đầu, liền chứng minh ngươi có thể tới a. Ta, mà mẹ nó chết ngươi cái hồ ly tinh. Ngươi cứ như vậy muốn ta bị chém thủ sao? Trầm Lãng hướng bốn cái cao thủ nói, xin hỏi ta có thể tới sao? Cái kia bốn cái cao thủ không để ý đến. Trầm Lãng hô lớn, Cửu Yêu Nhi, Medusa, ta là Trầm Lãng, ta muốn tới thấy ngươi. Bên trong không có bất kỳ phản ứng. Trầm Lãng nói, bốn vị cao thủ, ta là Yêu Yêu tiểu công chúa phụ thân. Ta có thể tới sao? Cái kia bốn cái cao thủ như trước dường như điêu khắc một dạng vẫn không nhúc nhích. Ngoảnh mặt làm ngơ. Trầm Lãng cái này hoàn toàn không được giải khai. Đây là có thể vào. Vẫn là không thể à? Đã từng có người thử tiến nhập sao? Trầm Lãng hỏi. Có. Trương Xuân Hoa nói. Ta một sư tỷ có trọng yếu phát hiện. Muốn bẩm báo nữ vương. Cũng đi tới nơi này. Cũng là gặp phải cái này bốn cái điêu khắc một dạng cao thủ. Không có bất kỳ phản ứng. Thế nhưng nàng bước ra không đến một bước. Đã bị chém giết thành dưới chặn. Cho nên ta liền trở thành duy nhất nữ quan. Trương Xuân Hoa nói những lời này thời điểm phi thường phong khinh vân đảm. Điều này làm cho Trầm Lãng lại một lần nữa hận không thể chết nàng. Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía cái này bốn cái cao thủ vận dụng quang quét hình toàn thân của các nàng. Vì lý do an toàn, hắn đem trên cổ áp mộng thạch lộ ra. Thủ vệ vương cung lăng mộ bốn cái cao thủ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trầm Lãng nhắm mắt lại, hắn tin tưởng vững chắc cái này bốn người sẽ không động thủ giết hắn. Chợt cắn răng một cái. Trầm Lãng bước ra cước bộ. Bước vào vương cung lăng mộ trong phạm vi. Trương Xuân Hoa hầu như ngừng thở. Nàng là thật lo lắng Trầm Lãng trực tiếp bị chặt thành dưới chặn. Nàng tuy là miệng trên nói đơn giản dễ dàng. Nhưng Trầm Lãng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nội tâm của nàng thực sự là vô cùng kích động mừng như điên. Tuyệt đối không muốn gặp lại Trầm Lãng có việc. Nhưng mà không có gì cả phát sinh. Cái kia bốn cái đứng chồng ngược đứng cao thủ như trước dường như điêu khắc một dạng. Không có bất kỳ phản ứng. Dựa vào cái gì à? Vì sao à? Cái này khiến Trương Xuân Hoa không khỏi không cam lòng. Trương Xuân Hoa không khỏi hơi hơi bước ra ngọc chân, làm ra muốn bước vào lăng mộ vương cung tư thế. Trong nháy mắt, dâng lên kinh thiên sát khí, hầu như đem người sợ đến trực tiếp muốn ngồi xổm trên đất. Bốn cái cao thủ vẫn không có nhúc nhích. Thế nhưng bốn ánh mắt chỉnh tề hướng Trương Xuân Hoa trông lại. Cái này ánh mắt nhất định quá kinh hoàng. Không được thổi không tối, trong chớp nhoáng này Trương Xuân Hoa hầu như muốn hù dọa phát niệu. Nàng vốn cho là Trầm Lãng có thể đi vào là bởi vì cái này bốn đại cao thủ ngủ. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải a. Cũng là bởi vì Trầm Lãng có thể tiến nhập. Nàng không thể. Dựa vào cái gì à? Bất luận kẻ nào đều không thể vào nữ vương bế quan lăng mộ. Hết lần này tới lần khác trầm lãng liền có thể chỉ bằng hai cái người đã từng ngủ qua sao? Nhưng Medusa nữ vương không phải cầu yêu nhi a. Trầm lãng tiến nhập vương cung lăng mộ phạm vi sau đi được phi thường gian nan. Bởi vì nơi này hết thảy đều là đứng chồng ngược. Cho nên hắn xem như là đi ở màn trời lên. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào lăng mộ nội bộ. Medusa nữ vương phải là ở nơi này làm cho trung tâm cung điện bên trong. Trầm lãng nỗ lực leo đến cung điện đỉnh. Sau đó trở về cái tòa này cửa cung điện. Cung điện này trên điêu chính là cái gì? Đây chính là Tây Luân đệ nhị đế quốc nữ hoàng pho tượng sao? Trầm lãng liếc mắt nhìn. Liền phảng phất tâm thần bị đoạt một dạng. Ánh mắt lập tức đều không thể rời đi cái này vì Tây Luân đệ nhị đế quốc nữ hoàng xinh đẹp như vậy sao? Chỉ bằng một cái pho tượng liền làm cho người không rời mắt nổi. Bất quá bây giờ cái này vì nữ hoàng bệ hạ vẫn là để ở một bên đi. Quan trọng là Medusa nữ vương. Trầm lãng không khỏi ở trong đầu mặt cấu tứ huyến tưởng. Cầu yêu nhi đến tột cùng biến thành bộ dáng gì nữa chí ít. Nàng phải hay không phải cầu yêu nhi? Đáp án lập tức phải công bố. Trầm lãng hít một hơi thật sâu, dùng sức đẩy cửa ra. Hắn để nhất liền gặp được bên trong cái kia Medusa nữ vương. Nhưng về sau, hắn trong nháy mắt bị dừng hình ảnh. Nàng quả nhiên không phải cầu yêu nhi. Có thể nàng đã từng là, nhưng bây giờ thật không phải là. Trầm lãng phi thường nỗ lực muốn tìm được phía trước cầu yêu nhi vết tích, thế nhưng thật rất khó. Một lan bảo bối thuế biến sau vẫn là một lan. Tan quản biến được càng mỹ càng cao. Vóc người càng thêm ma dược. Thế nhưng tính cách không có đổi. Cổ khí tức quen thuộc kia cũng không có biến. Thậm chí tướng mạo như trước bảo lưu nguyên lai 80% dáng dấp. Mà cửu yêu nhi bảo lưu nhiều thiếu 10% có thể vẫn chưa tới đi. Trầm lãng vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung nữ nhân trước mắt này mỹ lệ, cũng không pháp đi hình dung vóc người của nàng. Bởi vì cũng vượt lên trước ngôn ngữ có thể hình dung phạm trù, cũng vượt lên trước nhận thức. Bất kể là nàng mặt mũi, vẫn là vóc người đều đã tràn ngập nhất chủng ma huyễn khí tức. Thậm chí khuyên quốc khuyên thành đều đã không thích hợp hình dung cái này vì Medusa nữ vương có thể thật chỉ có thể dùng một cái từ. Ma huyễn một dạng mỹ lệ mê người. Thảo nào Trương Xuân Hoa cũng không pháp xác định cái này vì Medusa nữ vương có phải loài người hay không. Trầm lãng phi thường nỗ lực mới ở nàng thân trên tìm được cầu yêu nhi có chút đặc thù, thật chỉ có một chút. Nàng thật không giống như là nhân loại vậy. Vì sao xưng nàng là Medusa nữ vương? Là bởi vì nàng xinh đẹp tuyệt thế ma huyễn mặt mũi sao? Vẫn là nàng vô pháp dùng họ bút miêu tả vóc người đường cong? Là vóc người của nàng thật dường như xà mỹ nữ một dạng, phảng phất mỗi một tấc đều phóng xuất ra không gì sánh nổi mị hoặc. Nàng mặt mũi dường như địa ngục cùng thiên đường kết hợp thể một dạng, làm cho người trầm luôn, làm cho người mê muội. Nàng ở cái kia di tích thượng cổ trung đến tột cùng phát sinh cái gì thế cho nên phát sinh như vậy kịch biến? Thảo nào không có ai kêu nữa nàng cầu yêu nhi? Đây hết thảy cùng nàng hoàng kim huyết mạch có cái gì quan hệ? Cái kia nữ nhân trước mắt này hẳn là xưng hô như thế nào? 10% cầu yêu nhi, 90% Medusa nữ vương. Trầm lãng không khỏi có chút tâm loạn như ma. Medusa nữ vương vẫn không có mở mắt. Bởi vì tòa cung điện này là đứng chồng ngược. Cho nên trầm lãng ngồi ở bầu trời bên trên. Hắn cùng Medusa cũng là đứng chồng ngược. Hắn cứ như vậy lặng lặng chờ nàng tỉnh lại. Mấy giờ quá khứ? Nhất ngày thời gian trôi qua, hai ngày thời gian trôi qua. Nữ vương vẫn không có tỉnh lại. Trầm lãng không có nếm thử kêu to, cũng không có nếm thử dùng áp mộng thạch kích thích. Bởi vì cường đại đến nàng như vậy cấp bậc tự nhiên sẽ ở nàng nên lúc tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, trầm lãng vắt hết ớt liền cùng nàng nói ba câu nói. Đối mặt cửu yêu nhi hắn còn có thể nói ra một ít lời, còn có một chút điểm tiếng nói chung. Thế nhưng đối mặt cái này Medusa nữ vương, thật có chút quá xa lạ. Hai cái người duy nhất liên quan chính là yêu yêu bảo bối, chí ít nàng là yêu yêu mẹ ruột. Hai ngày hai đêm về sau, trầm lãng ly khai, Medusa nữ vương vẫn không có tỉnh lại. Bởi vì hắn chờ không được, chờ đợi thêm nữa hắn tự muốn chết đói, chết khát. Trở lại vương cung, trầm lãng trước tiên phải đi ôm yêu yêu tiểu bảo bối. cái này tiểu bảo bối vẫn như cũ ngủ say, liền cùng nàng mụ mụ giống nhau. Thế nhưng bị Trầm Lãng ôm lấy thời điểm, nàng ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Trầm Lãng ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thảo nào dáng dấp như thế kinh người mỹ lệ. Lúc trước hắn còn kỳ quái, cái này tiểu bảo bối cùng hắn cũng không phải là rất giống, cũng không giống Cửu Yêu Nhi, vì sao đẹp như thế a? Hiện tại rốt cuộc tìm được nguyên nhân, nàng mẫu thân mỹ đến kinh thiên động địa tình trạng. Tiểu bảo bối ăn đồ đặc là muốn đặc chế, là nhất chủng nhũ, là Medusa nữ vương tự thân lấy được. Thậm chí Trầm Lãng đều vô pháp phân biệt nó chủ yếu thành phần. Trầm Lãng dùng cái muôi đút nàng. Yêu yêu tiểu bảo bối ăn thật biết điều. Thậm chí còn lộ ra phi thường hạnh phúc tiểu nhãn thần. Nàng rất không muốn xa rời Trầm Lãng, hầu như theo nhìn thấy đệ nhất nàng cũng rất không muốn xa rời. Nàng có thể nói, nàng cái gì đều hiểu thông minh đến tuyệt đỉnh. Thế nhưng phảng phất không thích nói chuyện. Hơn nữa nàng cũng quả thực không cần mở miệng. Bởi vì nàng bất luận cái gì cách nghĩ đều có thể đi qua ánh mắt bộc lộ ra ngoài. Thực sự là rất thần kỳ, nàng bảo thạch một dạng chớp mắt, Trầm Lãng cũng biết nàng muốn cái gì, nói cái gì. Chúng ta yêu yêu dĩ nhiên là đại tỷ tỷ, đây là Trầm Mật muội muội. Trầm Lãng đang vẽ giấy trên vẽ hạ Trầm Mật tiểu bảo bảo bức họa. Yêu yêu thấy rất tỉ mỉ, thậm chí còn nếm thử dùng tay nhỏ bé đi sờ Trầm Mật em gái khuôn mặt. Đương nhiên chỉ có thể va chạm vào giấy vẽ mà thôi. Đây là Trầm Giá đệ đệ, hắn phi thường nghịch ngợm, động một chút là khóc. Đây là Trầm Lực, hắn là yêu yêu đệ đệ nhỏ nhất, phi thường ngoan, cho tới bây giờ đều không khóc. Nhìn xong những bức họa này về sau, yêu yêu bảo thạch một dạng mắt to hướng Trầm Lãng trông lại. Yêu yêu cũng muốn ba ba cho ngươi bức họa đúng hay không, Trầm Lãng cười nói. Yêu yêu tiểu bảo bối gật đầu. Sau đó, Trầm Lãng hoàn toàn không cần nhìn, liền đem yêu yêu vẽ ra tới. Vẽ phi thường tốt, giống vô cùng. Thế nhưng yêu yêu xinh đẹp như cùng nàng mẫu thân giống nhau, là có chút vượt quá nhận thức. Cho nên bằng vào Trầm Lãng họa sĩ còn rất khó hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Yêu yêu cười một cái, nàng phi thường yêu mến những bức họa này. Tiếp lấy nàng hướng Trầm Lãng vươn tay nhỏ bé. Yêu yêu cũng muốn vẽ sao, Trầm Lãng hỏi. Yêu yêu gật đầu. Trầm Lãng đem họa bút đưa tới, nhưng sau yêu yêu bắt đầu vẽ tranh, nàng vẽ là Trầm Lãng. Nhưng sau Trầm Lãng kinh ngạc đến ngây người, Trương Xuân Hoa cũng kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng nói. Yêu yêu trước đây học qua, Trương Xuân Hoa lắc đầu. Yêu yêu tiểu công chúa tuyệt phần lớn thời gian đều ở đây ngủ. Làm sao lại học qua vẽ một chút. Nàng thậm chí nói đều không có thời gian học. Cái này khiến Trầm Lãng thực sự là triệt để kinh diễm đến. Nữ nhi của ta mạnh như vậy, cái này đã vượt qua thiên tài phạm trù chứ, bởi vì yêu yêu họ thực sự quá tốt. Nàng là nhìn Trầm Lãng vẽ một chút cho nên học được. Thế nhưng nàng vẽ phong cùng Trầm Lãng không giống với. Trầm Lãng là rất thật tả thực phác họa. Mà yêu yêu lại có chút giống như là hoạt hình phong cách, nàng vẽ tràn ngập ngây thơ chất phác cùng huyễn tưởng. Nhưng là lại phi thường rất giống. Trầm Lãng chờ nàng mắt to. Kinh ngạc nói. Trời ạ. Ta yêu yêu bảo bối lợi hại như vậy sao, ba ba đều không thể tin được a. Yêu yêu bảo bối có chút xấu hổ, hướng Trầm Lãng trong lòng lui lui. Trương Xuân Hoa ở bên trên chứng kiến yêu yêu đã có chút mệt mỏi rã rời. Không khỏi ở bên cạnh nói. Yêu yêu tiểu công chúa nên ngủ. Trầm Lãng cũng nhìn ra. Yêu yêu mới vừa không chơi được một tiếng đồng hồ liền phi thường mệt mỏi rã rời. Thế nhưng nàng quá hạnh phúc cùng vui sướng. Cho nên không bỏ được ngủ. Bảo bối ngủ đi, chỉ cần ngươi vừa mở mắt ba ba đang ở bên người cùng ngươi có khỏe không, Trầm Lãng ôn nhu nói. Yêu yêu khéo léo nhắm mắt lại. Rất nhanh lại một lần nữa ngọt ngào ngủ, Trầm Lãng thậm chí không bỏ được đưa nàng phóng xuống. Như trước ôm vào trong ngực. Ngươi có thể hẳn là ra. Trương Xuân Hoa thấp giọng nói. Kỳ thực nàng không cần thấp giọng, bởi vì yêu yêu một ngày rơi vào trạng thái ngủ say về sau rất khó bị đánh thức. Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí đem yêu yêu đặt ở giường lên. Hắn rất muốn tiến lên hôn một cái. Nhưng là vừa không dám.